Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Đại Thông Minh Xế Chiều. Cùng sau cùng một đoạn đường. Sư phó. Lam Lam vui đến phát khóc. Chợt quay người dùng sức đem đột ngột xuất hiện nam tử dùng sức ôm chặt. Khạc, khụ khụ khụ. Đường Tranh kém chút bị Lam Lam ôm nhiệt tình đem xương sườn cũng bẻ gãy. Người thuộc tính trưởng thành đến cái gì trình độ? 10 năm ngừng. Đường Tranh thậm chí cảm giác lực lượng của mình cũng theo không kịp thời đại bộ pháp. Lam Lam không giữ lại chút nào tại Đường Tranh trước mặt triển khai màn sáng. Có thể nhìn nàng màn sáng kỹ càng thuộc tính. Chỉ có sư phó một người. Người chơi. Lam Lam tiểu tiên nữ. Lực lượng. 3097 thể lực. 2811 nhanh nhẹn. 3546 thể chất. 2769. 4 chiều tổng cộng trực tiếp phá vạn. Đường Tranh biểu lộ có chút run rẩy. Lại nhìn tự mình 4 chiều thuộc tính. Thậm chí chính liền đồ đệ số lẻ cũng chưa tới. Cái này rất lúng túng. Lam Lam ngược lại là càng dài càng đẹp. Đường Tranh ánh mắt quét nhẹ qua thiếu nữ linh lung tinh. Tế thân thể. Hắn đối Lam Lam ký ức còn dừng lại tại 10 năm trước. Kia thời điểm tiểu nha đầu cái đủ tự mình phần eo độ cao. Hiện nay đã có thể đều tới bả vai. Non nớt khuôn mặt từ từ thành thục. Rút đi ngây ngô. Thay vào đó là tươi đẹp như nước khuôn mặt. Cứ việc bị ngoại nhân không chỉ một lần tán dương qua. Nhóm chúng ta quốc chủ thật xinh đẹp các loại. Nhưng này nhiều lời nói tại Lam Lam trong lòng không có bất luận cái gì một tia xung kích. Thẳng đến bị Đường Tranh tán dương. Nàng mới má phấn có chút phiếm hồng. Ngượng ngùng một trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại Đường Tranh trên bờ vai. Sư phó chán ghét. Liền sẽ nói lời hay. Nhiều năm như vậy khẳng định lừa rất nhiều nữ hài tử đi. Nhìn như là thiếu nữ thẹn thùng. Nhưng không ngờ một bàn tay trực tiếp đem Đường Tranh hất bay ra ngoài. Bành. Đường Tranh trùng điệp đụng vào mặt cong phòng ngừa bạo lực trên tường. Lại chậm rãi trượt xuống. Lam Lam. Phi. Su độ đê độ. Su vội vội vàng vàng tiến lên. Theo màn sáng bên trong lấy ra một chi cường hóa thể chất dược tề vào Đường Tranh cánh tay. Hắn lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Sư phó. Thật có lỗi. Ta thật không dùng lực. Ta không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Câu nói kế tiếp nàng đều không có ý tứ nói. Ta không biết rõ ngươi nguyên lai yếu như vậy. 10 năm này ngươi đến cùng làm gì đi a? Đường Tranh dường như cũng nhìn ra thiếu nữ trong mắt nghi hoặc. Mập mờ suy đoán qua loa tắc trách vài câu. Lướt qua cái đề tài này. Nghiêm mặt hỏi thăm một cái Lam Lam. Hiện nay thế giới cách cục cùng tình huống. Lam Lam lúc này mới theo cố nhân trở về trong vui sướng lấy lại tinh thần. Ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý. 1 năm 1 10 đem tình huống đại khái cùng Đường Tranh nói một chút. Nói cách khác, hiện nay thế giới tình huống là cấy ghép người cùng mô phỏng sinh vật người cũng tồn khoa học kỹ thuật kỷ nguyên. Nhân loại bị phân chia thành hai thái cực hệ thống. Nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật hạn mức cao nhất bị hạn chế nguyên nhân. Dị giới chi cầu trên tài nguyên dần dần thiếu thốn. Cho nên đã dẫn phát một vòng mới thế giới chiến tranh. Đường Tranh nghe nói về sau. Khái quát tổng kết nói. Ân, là như thế này không sai. Lam Lam gật đầu. Không hổ là sư phó. Nàng đứt quãng nói tầm 10 phút. Sư phó có thể một câu liền tổng kết rõ ràng. Những nhiệm vụ kia đây. Đường Tranh lại hỏi. Nhiệm vụ. Lam Lam nháy mắt. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Sư phó nói là thượng vị giả cho thời đại văn minh nhiệm vụ sao? Đúng, trò chơi phiên bản đã thật lâu không có lại đổi mới qua. Khoảng cách lần trước đổi mới. Đại khái là, chấm ngoặc kép, Lam Lam cẩn thận suy tư một phen mới cho ra trả lời. Đại khái là 8 năm trước đó đi. Thông tin thời đại là chúng ta cái cuối cùng trò chơi phiên bản. Lại sau đó tựa như là bị những cái kia những người bề trên quên lãng đồng dạng. 8 năm trước liền, đình chỉ phiên bản đổi mới. Đường Tranh chân mày hơi nhíu lại. Chợt mở ra tự mình màn sáng. Dựa theo trước đây băng tinh hạch tâm miêu tả đến xem. phong ấn 10 năm sẽ đem hắn tất cả năng lực thiết lập lại trống rỗng. Nhưng là sau khi tỉnh dậy sẽ có được gấp trăm lần toàn năng lực tăng phúc. Hắn nhìn một chút tự mình hiện nay 4 chiều. Người chơi, điệu thấp tiềm hành giả lực lượng, 5 nhanh nhẹn, 5 thể lực, 5 thể chất, 5 thiên phú, cấp SSS vạn vật hợp thành LV1, cấp SSS gấp trăm lần tăng phúc LV1 tiềm năng. Thế cực, màu vàng, bóng đen hướng tập, màu vàng, lưới tơ giam cầm, màu vàng, thủy hạ hô hấp, màu vàng, tôi tớ, Morpheus, tốt gia hỏa, hai cái cấp SSS thiên phú. Phá vỡ thiên phú duy nhất luận. Mặc dù tại Lam Lam trước đây trong miêu tả, thiên phú người đối với hiện tại nhân loại chiến tranh đã không thể đưa đến đặc biệt mấu chốt tính quyết định tác dụng, càng nhiều vẫn là khoa học kỹ thuật lực lượng lẫn nhau đánh cờ. Lực lượng cá nhân bị vô hạn thu nhỏ, mà lại, tại 10 năm này bên trong đứt quãng ra đời mới nhân loại. Ra đời thời điểm cũng không có tự mang hệ thống màn sáng. Cũng không có những cái được gọi là thiên phú cùng tiềm năng tăng thêm. Nhưng là, thuộc tính loại vật này lại có được tính truyền thừa. Giống như là kích hoạt lên trong thân thể lực lượng nào đó. Phụ mẫu 4 chiều thuộc tính cao. Sinh ra xuống tới đứa bé. Từ lúc vừa ra đời lên, lực lượng chính là nguyên sinh thế giới trưởng thành 2 đến gấp 3. Mà lại theo tuổi tác tăng trưởng, cái này thuộc tính còn có thể gia tăng. Bành! Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ lại lần nữa vang lên một trận tiếng phá hủy. Lại là một tòa cao ốc bị nổ. Những này đáng chết ra hỏa. Thật coi nhóm chúng ta dạ chi nước không có phản kích năng lực sao? Lam Lam cắn chặt răng ngà. Siết chặt nắm đấm. Lam chủ đại nhân. Bạo tạc nguyên nhân đã kiểm trắc đến. Anh giếng nước bên kia có được điều khiển network thiên phú người. Hắn có thể khống chế từ xa nước ta điện lực thiết bị đầu mối then chốt đầu cuối. Mới vừa rồi là đem tất cả đang hướng phát ra điện lực cửa ải ngừng. Hiện tại lại bắt đầu điều khiển đã chứa đựng tiến vào tải điện trong khu vực quản lý dòng điện. Tiến hành âm hướng đưa vào. Chính phủ dòng điện va chạm gây nên điện từ bạo. Dạ chi thành đã có bao nhiêu chỗ điện lực công trình tháp bị nổ hủy. Lúc này, Lam Lam màn sáng bên trong truyền ra phụ trách loại bỏ tướng sĩ thanh âm. Ta biết rõ, truyền lệnh xuống, nhất định phải làm tốt dân chúng sơ tán rút lui làm việc. Để tránh gây nên nội thành bạo loạn. Rõ, người ở bên ngoài trước mặt, Lam Lam tỉnh táo đáp lại. Có thể đợi đến màn sáng một cửa ải rơi. Lam Lam hốc mắt liền đỏ lên, mặt mũi tràn đầy viết ủy khuất. Hận không thể đem 10 năm đến nay trách nhiệm toàn bộ vứt cho Đường Tranh. Sư phó, làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, Đường Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nếu là không có xuất hiện, ngươi sẽ làm sao? Trước sơ tán dân chúng, sau đó dùng chúng ta lực lượng quân sự cho phản kích. Vậy liền làm như vậy. Ai, thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Lam Lam còn tưởng rằng nhà mình sư phó có thể nghĩ đến tốt hơn sách lược ứng đối. Dường như trông thấy tự mình tiểu đồ đệ trên mặt thoáng có chút thất vọng. Đường Tranh chậm rãi nói. Người nghe nói qua trước sói chợp mắt. Đóng lấy dụ địch cái này điển cố à. Sói làm bộ ngủ. Dùng cái này dụ hoặc lừa gạt con mồi. Buông lỏng cảnh giác. Ta đã hiểu. Sư phó có ý tứ là. Nhóm chúng ta trước giả bộ chống cự. Nhưng là làm bộ không địch lại. Các loại bọn hắn buông lỏng cảnh giác về sau. Nhóm chúng ta lại toàn lực khai hỏa phát ra. Nhất cử bắt lấy bọn hắn. Đúng không? Lam Lam trước mắt có chút sáng lên. Đường Tranh lắc đầu. Ý của ta là, ta hiện tại cũng không nghĩ tới tốt hơn biện pháp. Nhưng là có thể tranh thủ thêm một chút thời gian liền nhiều nhất trọng hy vọng. Nếu như bọn hắn có thể buông lỏng cảnh giác tự nhiên là tốt nhất. Lam Lam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác cũng không thể trách sư phó. Mặc dù hắn không chịu nhiều lời, tự mình cũng không hỏi nhiều. Nhưng theo sư phó thể chất đến xem, cái này 10 thời kỳ hắn cơ hồ không hỏi thế sự. Đối với hiện tại rất nhiều chiến thuật có lẽ cũng không hiểu rõ đi. Sư phó, vậy ngươi trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi một trận, ta cấp trên làm cho bộ đi xem một chút. Không. Đưa ta đi cấm địa đi. Đường Tranh nói. Đối mặt đối phương network xâm lấn, hắn kỳ thật cũng không phải là không có chủ ý. Chỉ là hắn sở thiết nghĩ con đường cùng tự thân hiện nay năng lực không hợp, cho nên cũng liền không có bàn giao cho Lam Lam nghe. Miễn cho nàng trắng cao hứng một trận. Hiện tại cần giành giật từng giây đem năng lực của mình tăng lên trở về. Nếu không hết thảy đều là nói suông. À, nhưng là bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Khắp nơi đều có khả năng bất cứ lúc nào bạo tạc. Chấm ngoặc kép, người Morpheus đại thúc đây. Đại thúc nó, chấm ngoặc kép, nâng lên cái này. Lam Lam nhãn thần dường như có chút ảm đạm. Nhẹ nhàng hít một khẩu khí. Morpheus đại thúc qua tuổi tác. Khung máy bị hao tổn nghiêm trọng, mà lại nó thuộc về thượng vị giả không biết văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng. Lấy chúng ta bây giờ năng lực, không cách nào đối với nó tiến hành sửa chữa phục hồi. Ta liền chuyên môn cho nó đóng cái phòng ở, để nó ở bên trong dưỡng dưỡng lão. Gió không thổi ngay không phơi. Ta cảm thấy dạng này có thể trì hoãn tuổi thọ của nó. Nhưng nó mỗi ngày không hề làm gì. Cũng chỉ là đứng tại cửa ra vào ngẩn người. Ngẫu nhiên còn chính sẽ vụng trộm chạy tới giữa chúng ta ở qua bên hồ tiểu gia. Ở bên hồ vừa đứng chính là một cả ngày. Có một lần trở về thời điểm cũng đứng không yên. Chân khớp nối hòn đá chóc ra băng liệt nghiêm trọng. Ta cũng khuyên qua thật nhiều lần. Nhưng là thực tế không có gì quá tốt biện pháp. Nghe vậy, Đường Tranh mũi có chút chua chua. Cái này đại thông minh. Vẫn là toàn cơ bắp. Một chút cũng không thay đổi. Trung thành là nó duy nhất nhận định lý lẽ cứng nhắc. Cho dù là thân cận như Lam Lam, đều không thể để nó dao động nửa phần. Còn nhớ kỹ năm đó mới vừa thu hoạch được nó thời điểm. Nó là tự mình mạnh mẽ nhất cánh tay. Thay mình dọn sạch rất nhiều chướng ngại. Mà hiện nay, cho dù là loại này khối đá làm thành khôi lỗi, cũng chịu không được gió sương tháng năm. Hạch tâm của nó khung máy chỉ sợ vẫn là thời kỳ sớm nhất sắt kết tinh. Có thể tiếp tục 10 năm có thể hao tổn. Có lẽ đều chỉ là nương tựa theo một cỗ tín niệm đi. Mang ta đi nhìn xem nó đi. Đường Tranh than nhẹ một tiếng. Lớn như vậy tinh tu phòng ốc. Chỉ có một tầng. Nhưng tầng này cơ hồ cũng tương đương với nhân loại ở lại phòng ốc 10 tầng độ cao. Bởi vì bên trong ở là một tên đặc thù các gia đình. Tại cái này mô phỏng sinh vật người cùng cấy ghép người rực rỡ hào quang niên đại. Khôi lỗi loại này cơ hồ tương đương với thế kỷ trước sản phẩm. Đã dần dần phai nhạt ra khỏi nhân loại ánh mắt. Mà theo lấy văn minh thay đổi. Trò chơi phiên bản đình chỉ đổi mới dài đến 8 năm. Nhân loại bắt đầu tự lực cánh sinh phát triển văn minh. Gần như sắp muốn quên đi bị chuyển di kiểu nói này. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn trước mặt viên kia to lớn lam quang hành tinh mẹ lúc. Mới có thể lờ mờ nhớ tới. Nguyên lai sớm tại 10 năm trước đó. Từng có một khỏa nước tinh cầu màu xanh lam. Là bọn hắn trăm ngàn năm qua một mực dựa vào mà sống ra viên. Đường Tranh không cách nào biết được những này những người bề trên đến cùng đang có ý đồ gì. Hắn nhóm mục tiêu nhìn càng phát ra mộc mạc mê ly. Nhưng nhân loại văn minh tạm thời ổn định, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một chuyện tốt. Rốt cục, tại cửa ra vào đứng vững, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh, Đường Tranh trông thấy một bộ còng lưng độc thạch cự nhân đang đứng tại mặt khác một chỗ phía trước. Cửa sổ, có chút giơ lên đảo tam giác đầu, phảng phất tại nhớ lại lấy cái gì. Trên người nó hòn đá đã có thể trông thấy nhiều chỗ khe hở. Cùng mấp mô đá vụn vỡ toang miệng, thân thể khổng lồ cũng liền mang ý nghĩa phải bị to lớn trọng lực hấp dẫn. Đứng máy thể hạch tâm không đủ để treo chống triệt tiêu nguồn sức mạnh này thời điểm. Trên người nó mỗi một chỗ khớp nối đối với nó mà nói. Đều là gánh nặng, đứng đấy thời điểm sẽ tăng lên biến chất. Đại thông minh, Đường Tranh hô một tiếng. Trong phòng, cỗ kia thạch cự nhân đầu tiên là run rẩy. Chợt phảng phất không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi nghiêng đầu lại, đảo tam giác bên trong tiến nhập năng lực kém hao tổn nhạt hai mắt màu xanh. Tại trong chớp mắt chuyển biến thành kích động màu đỏ, nó hướng phía Đường Tranh chạy như bay đến, nhanh chân, to lớn bàn chân di chuyển lúc, kéo theo mặt đất cũng tại rung động, theo nó chạy, trên người đá vụn nhau tốc rơi xuống càng nhiều. Cuối cùng, nó tại Đường Tranh trước mặt chạm định, dường như không biết rõ như thế nào biểu đạt tình cảm của mình. Cuối cùng nó chỉ có thể hàm hàm gãi đầu một cái. Đường Tranh chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng tại xương đùi của nó chỗ vuốt ve, đầu ngón tay lướt qua những cái kia mấp mô. Đường Tranh trong lòng cũng theo một trận bi thương. Cái này mười thời kỳ, cải biến đồ vật quá nhiều. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đem tự mình băng phong. Chỉ bất quá, lúc ấy tại Hoàn Mỹ vượt qua hơi nước thời đại về sau, hắn đạt được thời đại vượt qua chỗ ban thưởng một khối cổ quái khối đá. Khối đá cũng không thuộc về dị giới chi cầu sản phẩm. Theo miêu tả đến xem, nó thuộc về ngoài không gian, khách đến thăm, phía trên ghi chép rất nhiều vượt qua Đường Tranh. Tưởng tượng nội dung, đủ để chấn vỡ hắn vốn có thế giới quan. Nếu như lấy nhân loại hiện nay phát triển tốc độ, cho dù là chính hắn, đều không thể ngăn cản trong viên đá ghi chép tiên đoán đến kia một ngày. Nhân loại phải đối mặt, xa không chỉ thượng vị giả như thế một cái đối thủ. Liền xem như vì Lam Lam cũng tốt, liền xem như vì mình cũng tốt, liền xem như vì mảnh này yên tĩnh xuất sinh chi thổ. Hắn không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có tăng lên hạn mức cao nhất bị đột phá, phi tốc phát triển khả năng nghênh đón một cái chất biến. Bất quá, 10 năm này bên trong, trò chơi phiên bản ngừng tại Đường Tranh ngoài ý liệu. Có lẽ thượng vị giả lại tự tiện cải biến quy tắc trò chơi. Có lẽ cũng thật giống như là Lam Lam nói tới như thế. Là thượng vị giả đem đám nhân loại quên lãng. Vô luận loại nào tình huống, bỏ mặc như thế nào cũng tốt. Những này như cũ không phải Đường Tranh có thể trưởng khống. Hắn nhìn như lựa chọn rất nhiều. Nhưng kỳ thật, hắn cho tới bây giờ cũng không có lựa chọn. Toàn bộ nhân loại cũng cho tới bây giờ cũng không có lựa chọn. Từ khi bị chuyển rời đến mảnh này thổ địa bên trên, sự phát triển của loài người tựa hồ vẫn luôn là tại dựa theo thượng vị giả kỳ vọng. Đi làm từng bước tiến hành, thu hồi trong lòng phiêu tán suy nghĩ. Đường Tranh chậm rãi đối Morpheus đưa tay ra. Đi với ta cấm địa đi. Nơi đó sẽ có người đất dụng võ. Thật giống như đối đãi tàn tật nhân sĩ lớn nhất tôn trọng. Cũng không phải là mang theo quan tâm ánh mắt cùng hắn hỏi han ân cần. Vừa vặn là lấy người bình thường ánh mắt đi đối đãi hắn. Mà đối đồng dạng sự vật tốt nhất tôn trọng. Cũng không phải là như nhặt được chân bảo đưa nó cung phụng. Là có thể để nó thiêu đốt phóng xuất ra lớn nhất năng lượng. Bay hơi tự thân sở hữu giá trị. Trong mắt ta, người cũng không phải là lâu năm thiếu tu sửa. Xế chiều ngừng máy móc. Ngươi là ta hoàn toàn như trước đây. Trung thành nhất đồng bạn. Bền chắc nhất cánh tay. Đường Tranh nắm tay. Cùng Morpheus tụ long nắm đấm nhẹ nhàng đụng một cái. Trên mặt nhu hòa mỉm cười ngửa đầu nói. Tới đi, đại gia hỏa. Bồi tiếp ta lại đi đoạn đường. Tựa như lúc trước như thế. Bồi tiếp ta lại đi đoạn đường cuối cùng này đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.